Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, chó lại bắt chuột. Tử Niên làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới đế đô liền gặp Diệp gia người. Hơn nữa còn là Diệp gia còn sống người bên trong, ngoại trừ tên kia thánh nhân bên ngoài, duy nhất thấy Tử Niên người, đế đô như thế lớn. Có thể trùng hợp như vậy gặp phải, không thể không nói thật đúng là thiên mệnh trêu người. Nhìn cái này Diệp gia thiếu niên biểu lộ liền biết, người này đã nhận ra thân phận của mình. Bất quá cái này Diệp gia thiếu niên tu vi cũng không cao, chỉ là tam tinh chiến tương cấp bậc. Tại bây giờ Tử Niên trước mặt, một ngón tay đều có thể đem nó bóp chết. Bất quá hắn bên cạnh hai tên thanh niên cũng rất là bất phàm. Một cái cao lớn uy mãnh, 28-29 tuổi bộ dáng, tu vi đã đạt tới thể vương đỉnh phong. Về phần cầm đầu tên thanh niên kia càng là không đơn giản, 27-28 tuổi bộ dáng, thế mà đã đạt tới bán thánh chi cảnh. Trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, đặt ở bất luận cái gì thực lực, vậy cũng là thiên tài cấp bậc tồn tại. Lời mới vừa nói, chính là cầm đầu tên kia 27-28 tuổi thanh niên. Giờ phút này thanh niên cũng chú ý tới Tử Niên cùng Ngưu Ma Vương. Đánh giá một chút về sau, trong mắt liền hiện lên một tia khinh thường. Tiếp lấy liền trực tiếp đem nó hai người cho xem nhẹ. Gặp qua Ngô Đông sư huynh, Hạ Băng Linh nhìn về phía người tới, lễ phép nói, Băng Linh, ngươi lần này ra ngoài, nhưng làm sư tôn cho vội muốn chết, ngươi muốn đi ra ngoài du lịch cũng phải nói một tiếng, hoặc là để cho ta cùng đi, dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, một mình ngươi quá nguy hiểm. Cái kia gọi Ngô Đông thanh niên mở miệng cười nói, tạ ơn Ngô Đông sư huynh quan tâm, ta đã an toàn trở về, cái này dự định đi gặp sư tôn, nhìn Ngô Đông sư huynh ngươi còn có việc, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra, nói xong liền chuẩn bị mang theo Tử Niên cùng Ngưu Ma Vương rời đi. Ngô Đông trên mặt nhíu mày một cái, Hạ Băng Linh quá khứ mặc dù chưa nói tới thích hắn, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này lãnh đạm qua. Làm sao hôm nay như thế cấp bách muốn rời khỏi? Hắn truy cầu Hạ Băng Linh lâu như vậy, Hạ Băng Linh mặc dù không có minh xác đáp ứng, thế nhưng là cũng chưa từng có cự tuyệt qua hắn truy cầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Hạ Băng Linh cuối cùng nhất định là nữ nhân của hắn. Nhưng là hôm nay Hạ Băng Linh biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn? Ngô Đông lập tức đem ánh mắt rơi vào Tử Niên cùng Ngưu Ma Vương trên thân. Thế nhưng là đánh giá nửa ngày, hắn đều không có phát hiện hai người này có cái gì có thể hấp dẫn Hạ Băng Linh địa phương. Ngô Đông đại ca, cái kia bạch y phục tiểu tử chính là Tử Niên. Nhưng vào lúc này, Diệp vẫn tiến đến Ngô Đông bên tai nói khẽ, Tử Niên chính là cái kia chiếm long mạch, còn phải tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất thất bại tan tác mà quay trở về Tử Niên. Ngô Đông sững sờ, ánh mắt không khỏi lần nữa đánh giá đến Tử Niên tới. Không sai, hắn chính là Tử Niên. Vào ngay hôm nay nhà Hòa Thuận chúng ta Diệp gia cùng Hoàng Thất đều tại truy nã hắn. Không nghĩ tới hắn thế mà còn dám tới đế đô. Diệp vẫn mở miệng nói ra. Ngô Đông nghe vậy, ánh mắt cũng phun lên một cỗ tham lam chi ý. Tử Niên tới đế đô, đây chẳng phải là nói long mạch bây giờ đang ở cái này Tử Niên trên thân. Nếu là hắn có thể đoạt được long mạch, coi như nộp lên cho thần Hà Điện, đây tuyệt đối là một cái công lớn, thậm chí giao cho Thiên Ngân Đế Quân, cũng tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều ban thưởng. Đến lúc đó để cái này Hạ Băng Linh gả cho hắn, còn không phải hắn chuyện một câu nói, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy thoát. Ngô Đông nghĩ tới đây, lập tức đi theo, ngăn lại Hạ Băng Linh cùng Tử Niên ba người bọn họ. Một bên Diệp vẫn thấy cảnh này, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm thấy cái này Từ Niên đến đế đô đơn giản chính là đến tìm cái chết tới. Hắn đem Từ Niên thân phận nói cho cái này Ngô Đông chính là muốn cho hắn xuất thủ thử một chút Từ Niên thực lực. Nếu như Từ Niên cứ như vậy bị giết, vậy rất tốt. Đến lúc đó hắn sẽ trước tiên thông chi Diệp ra tiền bối. Nếu như cái này Từ Niên thật sự có cái gì khác thủ đoạn, đỡ được cái này Ngô Đông tiến công, bọn hắn Diệp ra đang xuất thủ cũng không muộn. Hắn Diệp vẫn mặc dù không có thực lực, nhưng là đầu lại là 10 phần linh hoạt. Mặc dù thân là chi thứ tử đệ, thế nhưng là hắn tại trong tộc địa vị lại không thể so với những cái kia dòng chính tử đệ chênh lệch. Dựa vào là đúng là hắn thông minh đầu não. Chỉ cần lần này bắt lấy cái này Từ Niên, hắn tại trong tộc địa vị chỉ sợ muốn đuổi theo một tầng lầu. Ngô Đông sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Băng Linh nhìn xem Ngô Đông thế mà ngăn lại đường đi của các nàng, sắc mặt lập tức không vui nói. Băng Linh, ta không có cái gì ác ý, chính là muốn hỏi một chút hai vị này là. Ngô Đông cười hỏi, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Đến đế đô du ngoạn, ta muốn dẫn bọn hắn đi gặp sư tôn. Ngô Đông sư huynh còn có chuyện gì sao? Hạ Băng Linh không kiên nhẫn nói. Ngô Đông nghe đến lời này, ánh mắt chỗ sâu lập tức hiện lên vẻ tức giận. Cái này Hạ Băng Linh lại vì hai người kia, đối với hắn lời nói lạnh nhạt. Đây chính là quá khứ chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hắn thân là thần Hà Điện, trưởng lão cháu trai, muốn cái gì nữ nhân không có. Nếu không phải nhìn Hạ Băng Linh dung mạo xinh đẹp, lại là đế quốc công chúa, hắn mới sẽ không đối một nữ nhân thấp như vậy ba lần khí. Hừ, Hạ Băng Linh, chờ ta đem cái này Từ Niên nắm hiến cho đế quân, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối. Ngô Đông trong lòng hừ lạnh nói, bất quá trên mặt nhưng như cũ bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem Hạ Băng Linh nói ra, Băng Linh, ngươi ra đời mà sống, ta là sợ ngươi bị một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ cho lợi dụng. Ngươi có lẽ không biết đi, ngươi thất ca cùng cửu ca chính là chết ở bên người ngươi nhân thủ này bên trong. Nè, Hạ Băng Linh lập tức giật mình, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Nàng mặc dù nghe nói chính mình cửu hoàng tử cùng thất hoàng tử tại yêu đế lăng mộ tranh đoạt long mạch lúc bị người giết, nhưng lại không biết bị ai giết chết, không nghĩ tới lại là chết bởi Từ Niên chi thủ. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Niên thực lực, quả thật có thể làm được. Băng Linh, xem ra ngươi còn bị mơ mơ màng màng. Hắn lợi dụng ngươi tiến vào đế đô còn không biết là vì cái gì, không thể cho ai biết mục đích. Cho nên ngươi vẫn là để mở. Ta đến thay ngươi hào hào thẩm vấn ra hỏa này. Ngô Đông hừ lạnh nói. Nói xong liền nhìn về phía Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Từ Niên, ngươi cố ý tiếp cận Băng Linh công chúa, nhất định có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Ta khuyên ngươi là vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi đế đô. Từ Niên nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Từ đầu đến cuối, cái này Ngô Đông biểu diễn hắn đều nhìn ở trong mắt. Bao quát cái kia Diệp vẫn cùng Ngô Đông lời nói, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Biết mấy tên này là đánh lên trên người hắn long mạch chủ ý. Buồn cười cái này Ngô Đông bị người sử dụng như thương, vẫn còn toàn vẹn không biết, đơn giản ngu muội đến cực điểm. Còn có cái này Diệp vẫn tự cho là thông minh, muốn thông qua cái này Ngô đi về đông thăm dò chính mình hư thực. Điểm ấy trò vặt, tại sớm đã lịch luyện thành tiểu hồ ly Từ Niên trước mặt. Đơn giản chính là múa rìu qua mắt thợ. Ngô Đông sư huynh, ngươi tránh ra. Từ Niên đối ta có ân cứu mạng, ta cái mạng này đều là Từ Niên. Nếu là hắn thật sự có cái gì ý đồ, ta Hạ Băng Linh cũng nhận. Nhưng là hiện tại, làm phiền ngươi tránh ra. Nhưng mà không đợi Từ Niên mở miệng nói chuyện, một bên Hạ Băng Linh lại là bước ra một bước, đứng tại Từ Niên trước người, lạnh lùng đối Ngô Đông nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người một trận ngạc nhiên, Ngô Đông sắc mặt càng là một trận xanh xám. Hạ Băng Linh lời nói này, trực tiếp để hắn thành cầm con chuột chó, xen vào việc của người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.